Cùng trời với thú, chương 261, hậu quả sau khi A Chiếu học cái xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên chiến hạm lao ra lối ra không gian, đi đến một nơi sơn minh thủy tú treo ở giữa không trung. Ngay sau đó, người trong xuyên chiến hạm liền cảm giác được vài đạo linh thức khóa chặt xuyên chiến hạm, tiếp theo liền thấy chung quanh xuất hiện một đám người tu luyện nhân vương cảnh, bọn họ cầm linh khí trong tay cảnh giác nhìn xuyên chiến hạm đột nhiên từ trong thông đạo không gian lao tới. Chỉ cần xuyên chiến hạm lộ ra ý đồ công kích những người tu luyện này sẽ không chút do dự ra tay. Trong xuyên chiến hạm, một đám người tu luyện tề tụ ở trong đại sảnh, dùng linh thức xem xét bên ngoài, đồng thời cũng nhìn đến đám người tu luyện vây quanh xuyên chiến hạm. Ồ, đây là, người tu luyện đại lục Xích Vân Tinh tò mò nhìn bên ngoài, tuy nói người tu luyện bên ngoài vây quanh xuyên chiến hạm chính là tu vi nhân vương cảnh, chẳng qua bọn họ cảm giác được âm thầm còn ẩn náu một người tu luyện nhân hoàng cảnh. Lấy sức chiến đấu nhóm người bọn họ đây, cũng không cần e ngại một người tu luyện nhân hoàng cảnh, chẳng qua bọn họ tới nơi này không phải đánh nhau, tự nhiên sẽ không mạo muội ra tay. Bọn họ hẳn là người thủ hộ trấn thủ cửa ra vào thông đạo không gian trên đại lục Hỏa Linh Bàn. Sở Trước giải thích nói với mọi người, chư vị, đến đại lục Hỏa Linh Bàn, trước đi xuống thôi. Đám người tu luyện đến từ đại lục Xích Vân Tinh đều là lần đầu tiên đi đến thế giới bên ngoài, hiểu biết của bọn họ đối với thế giới bên ngoài, đến chính là từ những người lầm nhập đại lục Xích Vân Tinh, không có kinh nghiệm gì, tự nhiên là Sở Trước nói cái gì thì là cái đấy. Tiếp theo, đoàn người đều từ xuyên chiến hạm xuống dưới. Sở Trước lưu lại đám người Bích Tầm Châu, Yêu Mi, Vô Linh Tốc ở trên xuyên chiến hạm, nàng và Hỏa Lân đi xuống cùng đám người tu luyện đại lục Xích Vân Tinh. Khi nhóm người tu luyện trấn thủ ở cửa thông đạo không gian nhìn đến nhóm người cũng là hỗn độn trong gió. Không phải không có người tu luyện đại lục khác đến đại lục Hỏa Linh Bàn, trên thực tế, đại lục Hỏa Linh Bàn là một trong những đại lục đỉnh cấp năng lực mạnh nhất linh thế giới tổng hợp lại, mở ra thông đạo không gian an toàn cùng rất nhiều đại lục lui tới với nhau, hàng năm người tu luyện đi tới đi lui các đại lục rất nhiều, nhưng rất ít giống hiện tại, thứ nhất chính là 5-600 người tu luyện, hơn nữa đều là người tu luyện cao cấp. Đám người tu luyện cao cấp đã đến, tự nhiên khiến cho bọn họ cảnh giác. Có thể là cảm giác được khí thế cường hãn trên người đám người tu luyện ngoại lai, người tu luyện nhân hoàng cảnh trấn thủ ở gần cửa thông đạo không gian rốt cục hiện thân, vội vội vàng vàng chạy tới. Hoa Bồi đi lên trước, hòa khí hỏi. Vị đạo hữu này, nơi đây chính là đại lục Hỏa Linh Bàn. Người tu luyện nhân hoàng cảnh cầm đầu liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, hồi đáp. Đúng là đại lục Hỏa Linh Bàn, không biết chư vị đạo hữu là... Chúng ta đến từ đại lục Xích Vân Tinh, Hoa Bồi hồi đáp cười tùm tìm nói, nghe nói Bạch Vũ Sơn thu đệ tử yêu tu chúng ta muốn đi thử thời vận. Người tu luyện nhân hoàng cảnh đó nghe nói như thế, khóe miệng giật giật. Bạch Vũ Sơn là một thế lực có chút khổng lồ do yêu tu thành lập, luôn luôn thu nhận đệ tử yêu tu, nhưng cũng không thu nhận yêu tu nhân hoàng cảnh làm đệ tử. Yêu tu nhân hoàng cảnh ở Bạch Vũ Sơn đã dư giả làm một trưởng lão chư hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua từ trong bọn họ phản ứng có thể thấy được những người này dường như cũng không ác ý, tuy nói không có ác ý, nhưng người thủ hộ không gian đại lục Hỏa Linh Bàn không dám chủ quan khinh thường như cũ, lại thăm dò vài câu, biết được bọn họ chuẩn bị đi Bạch Vũ Sơn, dự tính trước phát một tin tức cho Bạch Vũ Sơn bên kia, lại phái những người này đi qua cùng bọn họ. Nói đến cùng, đám người thủ hộ thông đạo không gian vẫn không tin lời bọn họ nói. Chỉ là, đại lục Hỏa Linh Bàn là một đại lục đỉnh cấp, trừ phi lòng mang ác ý mà đến, nếu không sẽ không cự người tu luyện tiến đến ở bên ngoài đại lục. Sở Trước và Hỏa Lân đứng ở một bên nhìn, bọn họ không biết Hoa Bồi dự tính, chẳng qua Hoa Bồi đầu tiên có thể nói ra thế lực do yêu tu xây dựng lập nên ở đại lục Hỏa Linh Bàn, cũng thấy bọn họ lựa chọn đại lục Hỏa Linh Bàn, quả thật là trước tiên làm tốt chuẩn bị rồi. Sở Trước liếc mắt nhìn Hoa Bồi một cái, trong lòng biết Hoa Bồi lúc này tuy không phải tinh linh cảnh, nhưng chỉ cần cho hắn một cơ hội, hắn liền có thể đột phá nhân hoàng cảnh, tấn cấp tinh linh cảnh, nói không chừng người và việc đại lục Xích Vân Tinh thật sự có thể được việc. Kế, cách chương.